Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, đều cho ta khóc. Lưu Kim Trấn xong, Kim Dương Tông người, cũng đều chết sạch, Lý Mục đằng đằng sát khí thần thái, khiến tất cả mọi người đều câm như hến, người người cảm thấy bất an. Kim Dương Tông trưởng lão Chu Trường Phát loại cao thủ này đều bị ba, bốn đao liền trương mục. Lúc này chợ chung quanh quảng trường người gộp lại, chỉ sợ là cũng là chống đối Lý Mục hai, ba đao. Hơn nữa, cái kia Lăng Không Hư phát đáng sợ thần kỳ đao ý, vô hình không hề có một tiếng động, càng là truy sát thần kỹ, không ai có thể trốn được. Đem trước mắt tình cảnh này cùng trong đồn đãi thần mộ trận chiến cái kia giết chóc cuồng ma liên hệ tới, truyền nghe cùng thực tế kết hợp, càng là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ. Sẽ bị giết người diệt khẩu sao? Sẽ chứ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt giống như là nhìn một cái cười gằn tử thần đâm đầu đi tới như thế, sợ hãi tử vong bài sơn đảo hải mà vọt tới, làm bọn họ nghẹt thở. Vòng ngoài một ít người bắp chân rút gân, xoay người liền muốn chạy. Ai chạy, ai chết? Lý Mục ánh mắt nhìn quét một vòng, sát cơ lẫm liệt, lần này cũng không ai dám chạy trốn. Nhưng muốn nói trong những người này, trong lòng sợ hãi nhất sợ, tự nhiên là không phải ục ịch thương nhân cùng hắn bên người cái kia màu đen thiết tháp như thế tráng hán đầu chọc, không còn gì khác. Trước bọn họ nhưng là triệt để cùng Lý Mục không nể mặt mũi, đem Lý Mục xem là mềm yếu có thể bắt nạt trùng cảnh tiểu tu. Bây giờ mới biết, đụng phải chân chính trên tấm sắt, Lý Mục quả nhiên hướng về ục ịch thương nhân nhìn lại. Ục ịch thương nhân trong lòng run sợ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nịnh hót nói, tiểu nhân mắt chó đuôi mù, không biết là sát thần ở trước mặt. Đồng, Lý Mục trực tiếp một lòng bàn tay, liền quất vào hắn cái kia cát da chó như thế thịt mỡ trùng điệp trên mặt. Người con mẹ nó còn có mặt mũi cười, còn cười khó nhìn như vậy, nhìn không nổi ta là chứ, cho ta khóc. Ục ịch thương nhân bụng mặt, trong lòng có chút mộng bức, trên mặt một cái rõ ràng năm ngón tay giấu tay, cả gương mặt béo phì đều dầm phần phật địa rung động. Khóc, đây là yêu cầu gì a? Xung quanh những người khác nghe được yêu cầu này, cũng có chút ngạc nhiên, nghe nói qua muốn để người quỳ xuống, cầu xin tha thứ, gọi bố, nhưng thẳng tiếp nối cũng làm người ta khóc, là mấy cái ý tứ a? Quá kỳ lạ rồi, sẽ không khóc đúng không? Lý Mục không nói lời gì, lại một lòng bàn tay hô ở trên mặt hắn. Nói, cái kia ta đánh liền đến ngươi khóc mới thôi. Ba ba ba, liên tục lại là mấy cái vang dội bạt tai. Ục ịch thương nhân gương mặt nhất thời sưng như là chín quả đào như thế. Giấu tay nhô lên, hắn tuy rằng trong lòng là mộng bước, nhưng dù sao cũng là vào Nam ra Bắc, co được giãn được, phản hẳn là rất nhanh, lập tức quỳ trên mặt đất, gần giọng gào khóc lên. Lý Mục lại là mấy cái bạt tai đánh ở trên mặt hắn, nói, khóc thật khó nghe, người cái quái gì vậy cho ta cười. Ục ịch thương nhân, ngoạc kép, xung quanh mọi người, ngoạc kép, kẻ ngu si đều nhìn ra rồi, Lý Mục đây là đang cố ý nhục nhã ục ịch thương nhân. Líu lo, tinh nguyên thú bình đầu tiếng kêu vang lên, ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong đặc biệt chói tai, ngốc đầu hắc thiết cự hán sợ hết hồn, đặc biệt là làm Lý Mục ánh mắt nhìn lại đây, hắn quả thực có một loại hỏng mất cảm giác, liền bận bịu luống cuống tay chân nghĩ muốn đem nguyên bản kẹp ở dưới nách bình đầu ném ra ngoài. Nhưng này đầu tinh nguyên thú càng là chặt chẽ cắn ngốc đầu hắc thiết cự hán cánh tay. Mặc hắn làm sao ngã làm, dĩ nhiên cũng không thể đem bình đầu đều đi ra ngoài. Khà khà, này tinh nguyên thú có thể là nổi danh thù dai. Nói chọc nó, cũng phải bị đuổi theo cắn cả đời. Ném đều ném không thoát. Một bên hèn mọn lão đạo sĩ thấy cảnh này, nhếch miệng cười lên, lộ ra hai viên đại kim nha. Mắt thấy Lý Mục hướng chính mình đi tới, ngốc đầu cự hán cuống lên, khoát tay liền muốn đem bình đầu giết chết quên đi. Động tĩnh này náo xuống, trêu chọc giết chóc cuồng ma Lý Mục, làm liên lụy tới chính mình. Hắn một trường phát hướng về bình đầu vỗ xuống, đao quang lóe lên, Lý Mục ra tay, ngốc đầu cự hán cánh tay đã bị chém bay ra ngoài. A, đầu chọc cự hán rít gào lên, hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt điên cuồng, đau nhức bên dưới, bản tính bên trong hung lệ khí bị kích thích ra, càng là giống giận hướng về Lý Mục đập tới. Lý Mục tiện tay một đao, trực tiếp đưa hắn ném lăn trên mặt đất. Tiểu tuyết đao ý lưu chuyển, cái này phàm cảnh cao thủ, trong cơ thể huyết dịch, bắp thịt cùng xương cốt, nháy mắt hóa thành một chùm hoa tuyết, bay bay ra ngoài, tán ở không trung. Chí trong số mệnh có một loại kỳ dị duy đẹp, cái kia tinh nguyên thú bình đầu trong miệng cắn cánh tay, đột nhiên cũng đã biến thành hoa tuyết. Nó có chút mờ mịt nhìn chung quanh một chút, tựa hồ chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, sau đó chấn động mũi ngửi một cái, xoay người liền hướng về mấy tên hộ vệ kéo túi ra thú tử phóng đi. Mấy tên hộ vệ không dám cản, Lý Mục nói, túi mở ra, ục ịch thương nhân vội vàng nói, nhanh, mở túi ra, nhanh, hộ vệ đem túi mở ra, bên trong bị trói, vải rách tắc lại miệng bé trai lăn đi ra, cả người mang thương, khóe mắt còn đang chảy máu, phi thường suy yếu. Bình đầu lo lắng kêu, vọt tới thằng bé trai bên người, dùng đầu vây quanh thằng bé trai gò má, duỗi ra béo mập đầu lưỡi, liếm đi bé trai vết thương máu tươi. Tinh nguyên thú đản dịch, làm như có một loại thần kỳ chữa thương hiệu quả. Bé trai trên vết thương huyết bị liếm đi phía sau, bắt đầu chậm rãi khôi phục, cả người hắn cũng thanh tỉnh rất nhiều. Lý Mục nhìn một chút ục ịch thương nhân, nói, chuyện gì thế này? Ục ịch thương nhân cười nịnh, nói, tôn quý sát lục ma thần các hạ, này con tinh nguyên thú chính là vương thú hậu duệ, nắm giữ kỳ dị năng lực, tiểu nhân đồng ý đưa nó hiến cho ngươi. Đồng, Lý Mục giơ tay lại một cái tát, gọi ta cuồng đao, cái gì sát lục ma thần, khó nghe muốn chết. Hắn cả giận nói, hắn muốn nhân cơ hội này, một lần nữa xác định người bố trí, tạo nên một cái cuồng vọng hình tượng, đến kích thích trong tinh hà các đại tông môn, chế tạo giả tạo, nhiễu loạn địch nhân phán đoán, vì lẽ đó chọn một cái mới biệt hiệu, không có ý tứ gì khác, chính là muốn đột xuất một cái điên cuồng chữ, ục ịch thương nhân mặt sưng phù còn giống là nấu chín lợn đầu như thế. Không dám chút nào làm trái. Sản Tiêu nói, đúng đúng đúng, cuồng đao các hạ, cái này tinh nguyên thú là vương thú hậu duệ. Nó, đồng, Lý Mục lại một lòng bàn tay. Cái kia là của ngươi sao? Ngươi liền tùy tiện đưa người. Ai cho ngươi cười? Cười khó nhìn như vậy. Ngươi đặc biệt cho ta khóc. Ục ịch thương nhân sắp điên rồi. Nhưng hắn không có chút nào cốt khí, lập tức lại gào khóc lên. Lý Mục ánh mắt ở xung quanh quét qua, hướng mọi người nói, đều nghe kỹ cho ta, không cho đi, lưu lại tiếp tục xem. Ta hôm nay giải thạch còn chưa kết thúc đây, mọi người dám động sao? Không dám, tất cả mọi người như là vườn trẻ người bạn nhỏ như thế. Đàng hoàng đứng tại chỗ, tiếp tục quan sát Lý Mục giải thạch. Ngược lại chỉ cần vị này cuồng đao không giết người, những thứ khác đều dễ nói. Lý Mục đi tới đấu bồng đen chủ quán trước mặt. Ông chủ, trong tay ngươi, còn có không có cái khác tốt hơn nguyên thạch? Toàn bộ đều lấy ra đi. Ta có chút đây nghiện lớn, còn muốn lại luyện tay nghề một chút. Hắn đối với cái này thần thần bí bí đấu bồng đen chủ quán vẫn là rất khách tức giận, Dù sao vừa nãy, bất kể là có ý định vẫn là vô tâm, cái này chủ quán vẫn tính là trong bóng tối giúp tự mình một tay. Hãm hại ụp ịch thương nhân. Huống hồ, chỉ bằng trước đấu bồng đen chủ quán thủ vững nguyên thạch sư nguyên tắc. Người như vậy, liền muốn so với cái kia bè lũ su nịnh cưỡng đoạt tinh hà bại hoại tốt lắm rồi. Đấu bồng đen chủ quán mới vừa rồi kinh biến bên trong. Từ đầu hồi cuối duy trì một loại bàng quan bình tĩnh. Lúc này đối mặt Lý Mục, cũng không làm sao sợ hãi. Nói, tốt hơn nguyên thạch. Ha ha, còn sót lại nhiều như vậy nguyên thạch. Không đủ ngươi đã nghiền sao? Lý Mục lắc lắc đầu. Nói, đều là chút phàm đá. Nhiều nhất cắt ra hoàng kim tiên tinh đến. Ô, đấu bồng đen chủ quán trong đôi mắt. Lộ ra một tia ánh sáng. Nói, ha ha ha, hoàng kim tiên tinh ngươi đều không để vào mắt. Được lắm cuồng đao, ngươi là thật điên cuồng. Lý Mục nói, tốt không dễ dàng gặp phải một tái có thể từ cấm địa khu mỏ quạng bên trong hái ra mỏ sắt chủ quán. Tự nhiên là muốn gặp một lần chân chính thần cấp nguyên thạch. Cơ hội hiếm có thể gặp không thể cầu a. Hắn nhìn biến cái này gian hàng nguyên thạch, đều không có phát hiện trước cảm giác được cái kia một luồng xen vào sống và chết trong đó kỳ dị ba. Động nguyên thạch, nhưng phía trước cảm giác lại tuyệt đối không có sai. Chính là từ gian hàng này trên vọng lại, vì lẽ đó liền chỉ có một khả năng khối này ẩn chứa năng lượng kỳ dị nguyên thạch. Bị vị này thần bí đấu bồng đen chủ quán thu vào. Đây là Lý Mục suy đoán. Hắn muốn thử một chút. Đấu bồng đen chủ quán cân nhắc cười cười. Thoáng suy nghĩ, tựa hồ là làm ra quyết định gì. Nói, thần cấp nguyên thạch có. Nhưng chỉ sợ là ngươi không giải được. Ngược lại, ta là không dám hiểu. Chính ngươi xem đi. Hai tay hắn nặn ra một cái cổ xưa thủ ấn. Từ không gian chứa đồ bên trong. Nazi đi ra một khối loại cỡ lớn nguyên thạch, một khối này nguyên thạch, có cao 2 mét, đường kính khoảng nửa mét, trình hình viên trụ, phảng phất là từ cái nào sụp đổ cổ lão thần điện bên trong dọn ra cột cung điện như thế. Ở bề ngoài hoa văn loang lổ thô ráp, tinh văn lờ mờ, còn sinh trưởng một ít màu đen nhạt rêu loài nấm thực vật. Không có chút nào sóng linh khí. Đây chính là đấu bồng đen chủ quán trong miệng thần cấp nguyên thạch. Xung quanh bị ép ăn dưa quần chúng, nhìn thấy khối này nguyên thạch, đều có chút ngờ vực, cảm giác như là phế thạch a. Nhưng Lý Mục nhưng là nháy mắt ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn lập tức cũng cảm giác được, cái kia cỗ trước xuất hiện qua xen vào sống và chết trong đó năng lượng kỳ dị gợn sóng. Cái kia cỗ có thể cùng tiên thiên công xa xa hô ứng sóng năng lượng. Đang rõ ràng từ khối này hình viên trụ nguyên trong đá tản mát ra. Cực kỳ rõ ràng, quả nhiên, Lý Mục đại hỉ, chính mình đã đoán đúng. Hắn nhìn về phía đấu bồng đen chủ quán. Nói, ông chủ, khối này nguyên thạch, đấu bồng đen ông chủ không chờ Lý Mục nói xong. Nói thẳng. Khối này nguyên thạch vô giá. Ngươi nếu như có thể đưa nó giải khai, nó sẽ là của ngươi. Ta không lấy một đồng tiền. Ngươi nếu như giải không mở, vậy thì từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Nói rõ khối này nguyên thạch không có duyên với ngươi. Đừng còn cưỡng cầu hơn. Nha, Lý Mục sững sờ. Có ý tứ. Thực sự là có ý tứ. Hắn một hồi đối với cái này cái thần bí đấu bồng đen chủ quán liền càng hiếu kỳ hơn. Mời mượn đao dùng một lát. Lý Mục nói. Đấu bồng đen chủ quán cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng bên người trên hộp đá vỗ một cái. Chuôi này vây cá hình đao đá liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Lý Mục bay bắn xuyên qua. Lý Mục nắm chặt đao đá, trong tay chìm xuống. Thật nặng. Cái này nhìn như khinh bạc ngắn nhỏ vây cá hình đao đá. Dĩ nhiên có tới triệu cân nặng. Nắm nó, giống như là giơ lên một tòa to lớn núi đá như thế. Quả nhiên là bảo bối. không tầm thường. Cũng may Lý Mục bản thân liền là lực lớn vô cùng quái vật. Thích ứng đao đá trọng lượng phía sau, Lý Mục điều chỉnh nắm mặt mũi. Trong đầu nhớ lại trước đấu bồng đen chủ quán giải thạch lúc động tác cùng thủ đoạn. Chậm rãi đưa ra một đao, hướng về hình viên trụ thần cấp nguyên thạch chém tới. Thấy cảnh này, đấu bồng đen chủ quán hơi lắc lắc đầu. Thái điểu, căn bản không thể giải khai khối này nguyên thạch. Hắn làm ra phán đoán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,